Chương 2600, lạnh toát lục trạch thấy vậy, hài lòng khẽ gật đầu. Gia hỏa này cũng giỏi chịu đòn, hắn đều đánh lâu như vậy thế mà vẫn chưa chết, nhưng lại thêm một đợt là có thể tiễn được hắn rồi, cũng không biết gia hỏa này còn lá bài tẩy nào hay không. Hiện tại lục trạch đã hoàn toàn không dám xem thường những tinh hệ cấp cường giả trong văn minh tinh hệ cấp cường đại này rồi. Milo kia không nói, lần này chỉ vẻn vẹn một tên tinh hệ cấp 7 của huyết trảo tộc thế mà cũng có thể ngăn cản được công kích của hắn. Mặc dù trước đó không tính là một đòn toàn lực, nhưng đây chỉ mới là cường giả tinh hệ cấp 7 của huyết trảo tộc đấy. Hiện tại gia hỏa này vậy mà có thể dùng lá bài tẩy của mình tăng cường lực lượng lên tới trình độ tinh hệ cấp đỉnh phong, còn có thể bị hắn đánh lâu như vậy. Mặc dù bây giờ đối phương nhìn qua có hơi thê thảm, giống như có thể ngắm gà bất cứ lúc nào nhưng mà, hắn là loại người không cẩn thận sao? Hiện tại lục trạch lúc nào cũng đều cảnh giác, chỉ cần thấy tình thế không ổn, lập tức liền chuồn đi. Nhìn Bobby suy yếu phía xa, trong mắt lục trạch lóe lên một tia băng lãnh, tiếp tục xông tới. Đúng lúc này, trong lúc Bobby thở dốc, trong đôi ngươi đỏ ngòm lấp lóe huyết sắc linh quang, quanh thân huyết vụ lại bắt đầu trở nên nồng nặc. Thấy cảnh này, trong lòng lục trạch rung lên. Quả nhiên, tên này còn có con ác chủ bài khác. Bobby nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bạch, lại mỉm cười tà dị, đầu lưỡi dài của hắn duỗi ra lần nữa, liếm liếm khóe miệng, toàn thân tán phát mùi huyết tinh cũng càng thêm nồng nặc. Thấy cảnh này, trong lòng Ilok cùng Corong ở xa rung lên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hai người liếc nhau, Corong nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, đến rồi, huyết ma hóa về sau bắt đầu dần dần đánh mất lý trí. Nói rồi hắn trực tiếp lôi kéo Ilok bị trọng thương biến mất ngay tại chỗ, cách xa khu vực chiến đấu, một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lục Trạch tuy vẫn luôn tập trung Bobby, nhưng cũng có chú ý Ilok cùng Corong, mặc dù hai người này mới tinh hệ cấp 5, nhưng dù sao cũng là tinh hệ cấp cường giả, vẫn cần được chú ý. Hiện tại, nhìn thấy bộ dạng của Ilok cùng Corong thì Lục Trạch sững sờ, hơi ngơ ngác. Hai người này tại sao lại vừa chạy trốn vừa rối rắm? Ngay lúc Lục Trạch khó hiểu, toàn thân Bobby lấp lóe huyết quang, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó huyết vụ khuếch tán, bao trùm hạm đội xa xa. Lập tức, trên phi thuyền cũng có được huyết sắc lưu quang lấp lóe, từng sợi huyết vụ từ trong phi thuyền tuôn ra, nhanh chóng hướng về huyết trảo tộc hạm đội bao phủ qua lại. Trong hạm đội, những cường giả huyết trảo tộc còn đang lạnh người nhìn từng sợi huyết vụ từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, sinh cơ cùng lực lượng không ngừng xói mòn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này? Đây là cái gì? Bobby đại nhân thế mà lại ra tay với chúng ta. A a a a a, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất nhanh, liền có cường giả bị hút khô tất cả sinh cơ cùng lực lượng hóa thành tro bụi tiêu tán trong hạm đội. Lục Trạch ở phía xa thấy cảnh này, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đồ má! Gia hỏa này có thể hấp thu lực lượng cùng sinh cơ của những huyết trảo tộc khác, như vậy cũng được. Hắn cau mày nhìn huyết vụ bao phủ toàn bộ hạm đội ở xa. Hắc sắc ma diễm bắt đầu cháy rừng rực cả người. Ma diễm không ngừng bay lên trong chân không, hướng về phía huyết vụ. Sau khi hắc sắc ma diễm tiếp xúc đến huyết vụ bốc lên một trận, có nồng đậm huyết quang lấp lóe ngăn cản hắc sắc ma diễm. Đồng thời, tốc độ hấp thu sinh cơ cùng lực lượng càng nhanh hơn. Corong cùng Ilok ở xa xa nhìn huyết vụ, trong mắt lóe lên mấy phần may mắn. Corong nhịn không được mở miệng nói, may mà chúng ta trốn ra xa, bằng không, sợ là chúng ta cũng muốn xong đời. Ilok cũng nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ trong chốc lát, huyết vụ lại bắt đầu ngưng tụ hóa thành dáng vẻ của Bobby, giờ phút này thương thế trên người hắn đã khôi phục, đồng thời khí tức còn mạnh hơn trước một chút, những mạnh cũng không nhiều. Chương 2601, ta là ai? Sao ta ở đây? Đại khái chắc là bởi chỉ hấp thu được những cường giả hàng tinh cấp cùng hành tinh cấp, mặc dù số lượng người trong hạm đội huyết trảo tộc không ít, nhưng tinh hệ cấp thì cũng không nhiều. Chủ yếu là số lượng bù chất lượng, sau khi Bobby khôi phục, vẫn còn bị vây trong ma diễm, không ngừng bị ma diễm thiêu đốt, khí tức trên ma diễm phun trào, không gian bắt đầu móp méo, Bobby ở bên trong dường như bị đốt đến đau nhức, đôi người đỏ ngầu của hắn lấp lóe, huyết vụ cuốn quanh cả người, ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ. Thấy cảnh này, phù văn lấp lóe trong mắt lục trạch để duy trì hoạt động của ma diễm, cùng lúc đó hắn cũng biến mất tại chỗ rồi xuất hiện bên trong, ngay trước mặt Bobby. Trên tay của hắn lại xuất hiện linh diễm, quyền kinh kinh khủng phun trào, vung tay đấm một quyền về phía đầu của Bobby, lực lượng cùng bạo thổi bay mái tóc Bobby, hắn lại dùng huyết trảo dữ tợn kia che lên đầu mình, huyết văn thuẫn lại được ngưng tụ. Quỳnh, tiếng nổ phát ra, huyết văn thuẫn của Bobby vỡ vụn, thân thể hắn văng ngược ra ngoài nhưng khoảng cách cũng ngắn hơn so với lần trước. Lục Trạch thấy vậy, lông mày hơi nhíu lại, tên này hấp thu đồng tộc xong có vẻ đã mạnh hơn lúc trước một ít. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cô Rông cùng Y Lốc ở xa. Nếu như gia hỏa này hấp thu được hai tên kia, không phải sẽ mạnh hơn nữa sao? Điều này không thể được. Ánh mắt Lục Trạch nhìn Cô Rông cùng Y Lốc trở nên lạnh lẽo hơn. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, Cô Rông cùng Y Lốc đồng thời cứng đờ người, mồ hôi lạnh thầm chảy sau lưng. Y Lốc vội vàng mở miệng nói, Cô Rông, chúng ta đi mau. Cô Rông nghe vậy sững sờ, bỏ mặc Bobby sao? Sắc mặt Y Lốc tái nhợt, hắn hấp thu nhiều tinh hoa như thế cũng có thể duy trì được một đoạn thời gian, chúng ta gia nhập chẳng phải là để chịu chết à? Nghe được lời Y Lốc, Cô Rông nhìn Bobby phía xa, do dự một chút, gật đầu, hắn cảm thấy Y Lốc nói cũng đúng, nếu bọn họ tới đó, chẳng may bị Bobby hấp thu, vậy muốn khóc cũng chẳng chỗ khóc. Nghĩ tới đây, Cô Rông lập tức lấy ra một phù văn huyết sắc, sau khi rót linh lực vào thì bỗng xuất hiện một trận huyết quang lấp lánh, huyết sắc lồng sáng bao phủ hai người, đồng thời không gian đột nhiên chấn động, hai người biến mất ngay tại chỗ. Lục Trạch ở xa thấy cảnh này, lông mày nhìn không được hơi nhíu. Hắn vốn còn muốn quấy nhiễu không gian phù văn này, thế nhưng không ngờ tên kia dùng không gian phù văn xong lại còn gia cố thêm không gian để đề phòng bị quấy nhiễu, điều này khiến Lục Trạch bó tay. Nếu không gian di động thần thông của hắn mạnh hơn chút thì đã có thể giữ bọn họ lại rồi, nhưng hiện tại hắn vẫn còn hơi kém một chút, thôi vậy cũng tốt, miễn là tên kia không hấp thu được. Lục Trạch nhìn thoáng qua Bobby toàn thân huyết vụ một chút. Nếu mà bị hắn hấp thu, đoán chừng người chạy trốn là mình mới phải, gào. Lúc này, Bobby bị đánh bay lại lao đến lần nữa. Lục Trạch thấy vậy thì nhếch miệng, sau khi tên này cuồng bạo xong thì đầu óc không những mơ hồ mà còn cứng đầu. Toàn thân Lục Trạch lấp lóe linh diễm, cũng xông tới, hai người lại tông về phía nhau, lực lượng cuồng bạo làm những tinh hệ xung quanh chịu không nổi hỗn loạn đến nỗi vỡ vụn khắp nơi. Mấy phút sau, Lục Trạch lại đánh một quyền lên huyết văn thuẫn của Bobby. Huynh. Tạch tạch tạch, huyết văn thuẫn lại vỡ vụn, một quyền của Lục Trạch đánh bay Bobby ra ngoài. Phục, Bobby há mồm phun ra một ngụm máu tươi, huyết vụ quanh người hắn chấn động một hồi rồi chậm rãi tiêu tán. Huyết sắc quang mang trong mắt Bobby cũng dần tan, đôi ngươi đỏ ngầu cũng khôi phục lại màu đỏ hồng bình thường. Đồng thời, khí tức của hắn cũng lập tức suy yếu, ý thức Bobby khôi phục lại, hắn lập tức cảm nhận được toàn thân đau đớn kịch liệt. Như thể tất cả xương cốt của mình đều bị nghiền nát rồi lại bị dán lại một cách tùy tiện, thân thể hơi động đậy liền cảm thấy đau đớn không chịu nổi, trong mắt của hắn còn mang theo vài phần mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Sao ta lại ở chỗ này? Mãi đến lúc thấy Lục Trạch ở cách đó không xa, thân thể của hắn giật nảy một phát, liền nhớ lại tình huống trước đó. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, lại phát hiện Cô Rông cùng Y Lốc đã biến mất. Chương 2602, hoan nghênh trở về Bobby. Đù má. Người đâu? Hai tên khốn kiếp kia vậy mà vứt bỏ hắn không quan tâm, giờ khắc này, tâm Bobby đều lạnh thấu. Ngay lúc hắn còn đang thấy tủi thân, Lục Trạch xuất hiện trước mặt hắn, linh diễm kinh khủng thiêu đốt, Lục Trạch đánh một quyền mạnh mẽ lên ngực Bobby. Huynh. Lực lượng cuồng bạo lập tức xé nát phòng ngự của hắn, tràn vào trong cơ thể hắn, Bobby chỉ cảm thấy cả người đau đớn một hồi. Ý thức tiêu tán tại chỗ. Nhìn thi thể Bobby, Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, khí tức cũng hơi suy yếu, dù sao đánh lâu như vậy, hắn cũng rất mệt mỏi. Lục Trạch vốn còn tính bỏ đi kệ xác đối phương nhưng thôi, xét về bền bỉ thì hắn mạnh hơn chút mà. Nghĩ tới đây, Lục Trạch có chút đắc ý, hắn lấy đi trang bị và không gian giới chỉ của Bobby, sau đó lại đem hạm đội của huyết trảo tộc kéo tới tinh cầu căn cứ của lợi nhận ma tộc. Sau khi dùng kết giới bao bọc hết tất cả xong thì cũng biến mất ngay tại chỗ. Đánh nhau xong rồi, nên trở về ăn cơm thôi. Trong không gian cách đó hơn vạn năm ánh sáng bỗng chấn động, một quả cầu đỏ ngòm xuất hiện sau đó vỡ vụn lộ ra Cô Rông cùng Y Lốc. Hai người liếc nhau, trong mắt đều vẫn còn sợ hãi. Trong bầu không khí trầm mặc, Y Lốc vội vàng mở miệng nói, nhanh, chúng ta phải báo tin cho người trong tộc. Nghe được lời Y Lốc, Cô Rông vội vàng gật đầu. Hôm nay mặc dù tổn thất trọng đại, nhưng cũng đã thu được rất nhiều tin tức trọng yếu, nhất định phải mau chóng đem tin tức truyền trở về. Chủ hạm, trong phòng điều khiển, hạm trưởng cùng một đám thần võ quân đang bận rộn, mà bên cạnh còn có mấy vị tinh hệ cấp cường giả mang tộc. Bởi vì trong khoảng thời gian này có tà nhãn tộc uy hiếp, Lục Trạch cùng tam tộc cường giả thương lượng một chút, dự định thay phiên trông coi bên ngoài, đến lúc đó nếu có tình huống gấp gì cũng có thể nhanh chóng ứng phó. Đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động, Lục Trạch xuất hiện, nhìn thấy Lục Trạch trở về, Hàm trưởng lập tức hành lễ với Lục Trạch, Sơ Dương quân, hoan nghênh trở về. Trong khoảng thời gian này, Lục Trạch vẫn luôn đi khắp tinh không này, vừa tìm căn cứ vừa thu thập tài nguyên, vô cùng bận rộn. Hàm trưởng cùng đông đảo thần võ quân cường giả tự nhiên đều thấy được, lấy tu vi hiện tại của Lục Trạch, những tài nguyên này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì nữa, chủ yếu là để cho hàng tinh cấp cùng những cường giả cấp thấp khác dùng. Ngay cả như vậy, Lục Trạch vẫn ra sức như vậy, bôn ba vì cường giả nhân tộc, điều này khiến bọn họ càng thêm tôn kính Lục Trạch. Cường giả mang tộc thấy Lục Trạch cũng nhếch miệng cười nói, tiểu tử Lục Trạch về rồi. Lục Trạch gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn hàm trưởng mở miệng hỏi, hiện tại tài nguyên thu thập thế nào? Nghe Lục Trạch nói, vẻ mặt hàm trưởng đầy kích động, miệng cười nói, những căn cứ ngài nói trước đó đều đã thu thập hết, tài nguyên bị lợi nhân ma tộc lấy đi cũng đã giành lại được, hạm đội của chúng ta cũng sắp đầy rồi. Nghe lời này, Lục Trạch nhíu mày, trong lòng cũng hơi kích động. Cả hạm đội đều sắp đầy rồi. Lượng tài nguyên này khẳng định rất nhiều, phen này bội thu rồi, hắn mở miệng cười nói, nếu đầy rồi thì liên hệ bọn lão gia tử, mang tài nguyên về trước. Trong khoảng thời gian này, sau khi lão gia tử cùng thần võ lão gia tử giành lại được tài nguyên từ phía lợi nhận ma tộc xong liền dứt khoát phụ trách việc đưa tài nguyên về liên bang, bọn họ chỉ cần đem tài nguyên trong hạm đội giao cho lão gia tử là xong. Nghe Lục Trạch nói, hạm trưởng lập tức gật đầu, sau đó mở miệng cười nói, chúng ta hẳn là sẽ nhanh chóng lấp đầy đội ngũ hạm đội. Nói rồi ánh mắt hắn nhìn Lục Trạch lại tăng thêm mấy phần sùng bái. Những thần võ quân bên trong chiến hạm cũng kích động, ánh mắt nhìn Lục Trạch đều mang mấy phần cuồng nhiệt, ngay cả mấy vị cường giả mang tộc cũng nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt tôn kính. Chương 2603, cục diện hỗn loạn. Lục Trạch bận rộn, bọn họ thấy được, nếu Lục Trạch không có không gian thần thông, một mực bôn ba thế này cũng không dễ gì. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, nhìn không được co giật khóe miệng. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhiều người nhìn hắn như vậy, hắn cũng biết ngượng mà. Sau đó, Lục Trạch nghĩ tới điều gì, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, đúng rồi, còn có một chuyện cần nói với mọi người. Nhìn thấy Lục Trạch nghiêm túc, cường giả mang tộc liếc nhau, hạm trưởng cùng đông đảo thần võ quân cũng là nhìn không được sững sờ, tất cả mọi người nhìn Lục Trạch, mang đạt mở miệng, Lục Trạch tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Lục Trạch lấy ra thi thể Bobby, lập tức, mùi máu tươi nồng đậm lan tràn khắp chiến hạm, uy áp tinh hệ cấp cường giả tử vong còn lưu lại cũng làm cho những người tu vi yếu kém cảm giác có hơi khó thở. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn thi thể trên đất, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên lặng, Mang Đạt mở to hai mắt, hơi chấn kinh, đây là cường giả huyết trảo tộc. Bọn họ vậy mà cũng đến đây, huyết trảo tộc mặc dù cũng chưa từng có tinh vân cấp cường giả, nhưng thực lực cũng cực mạnh, không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng đến đây. Lục Trạch khẽ gật đầu, trước đó đụng phải ở một căn cứ, đoán chừng là vừa tới, ta xem qua một lượt, không thấy tài nguyên gì của lợi nhận ma tộc. Lục Trạch đang nói thì không gian bỗng chấn động, ba lỗ sâu không gian xuất hiện, Nam Cung Tĩnh cùng mấy người Dực tộc, Đoàn Đoàn tộc đi ra từ bên trong. Tất cả mọi người hiển nhiên đều cảm nhận được uy áp còn sót của Bobby nên mới đi ra. Nghe được Lục Trạch nói xong, ai nấy cũng thay đổi sắc mặt nghiêm trọng, trong bầu không khí trầm mặc. Một tên cường giả tinh hệ cấp của Dực tộc nhíu mày, xem ra, trước đó lợi nhận ma tộc từ bỏ tổ tinh, động thái cả tộc trốn đi cũng đã bị tộc khác phát hiện. Cường giả tinh hệ cấp Đoàn Đoàn tộc cũng gật đầu, đôi mắt đen tràn đầy ngưng trọng, chỉ sợ huyết trảo tộc là chủng tộc đầu tiên đến, sau đó sẽ có càng nhiều chủng tộc khác xuất hiện. Mang Đạt cũng gật đầu, sợ là cục diện sắp tới sẽ rất hỗn loạn, lòng mọi người ai cũng nặng trịch, những chủng tộc này chắc chắn là đến cướp đoạt tài nguyên của lợi nhận ma tộc. Đến lúc đó, khẳng định không thể tránh khỏi giao tranh. Lúc này, Lục Trạch mở miệng cười nói, dù gì chúng ta cũng đã thu thập tài nguyên nhiều ngày như vậy, đa số tài nguyên lớn đều bị chúng ta thu thập hết, giờ chỉ còn những tài nguyên cỡ nhỏ hay vừa mà thôi. Nghe Lục Trạch nói, sắc mặt mọi người dần buông lỏng, nhìn không được lộ ra nụ cười, cường giả Dực tộc nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói, tiểu tử Lục Trạch nói không sai, bốn tộc chúng ta xem như đã thu hoạch lớn rồi. Ha ha ha. Cái này đều dựa vào nhân tộc chiếm được tiên cơ, bằng không, tình huống hiện tại cũng không như tốt như vậy. Trong lòng mọi người đều có chút ít kích động, dù cho có thêm nhiều chủng tộc tới cướp đoạt, thì những phần ngon nhất đã thuộc về bọn họ rồi. Lục Trạch gật đầu, quay đầu nhìn hạm trưởng, mở miệng nói, hạm trưởng, ngươi liên hệ với những hạm đội khác, truyền tin về huyết trảo tộc cho họ. Nghe Lục Trạch nói, hạm trưởng lập tức gật đầu, vâng. Vũ trụ vô ngần cuồn cuộn, hạm đội nhân tộc dừng chân ở căn cứ của lợi nhận ma tộc. Trong chủ hạm, đám người mang nhất nhìn những thần võ quân chiến sĩ bận rộn bên ngoài, thần sắc nhẹ nhõm. Với thực lực của mang nhất, nếu có người nào tới, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với hạm đội. Tích tích tích tích, đúng lúc này, bên trong chiến hạm vang lên tiếng kêu bén nhọn, chiến sĩ thần võ quân phụ trách thông tin lập tức mở miệng nói, hạm trưởng, là tin tức của hạm đội Sơ Dương quân truyền đến. Nghe lời này, bọn người mang nhất có chút hiếu kỳ nhìn lại, Lục Trạch mặc dù là tiểu bối, nhưng cũng là siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn có quan hệ với một tiền bối cực kỳ cường đại, chuyện của hắn, mang nhất tự nhiên sẽ chú ý. Hắn vội vàng mở miệng nói, là tin tức gì? Thần võ quân phụ trách thông tin thao tác một hồi, sau khi thấy được tin tức thì lập tức mở to hai mắt, sắc mặt giận ngưng trọng lên. Chương 2604, anh thức tỉnh, hắn mở miệng nói, Sơ Dương quân đụng phải hạm đội huyết trảo tộc ở tinh khu lợi nhận ma tộc, chỉ sợ cũng là đến cướp đoạt tài nguyên. Nghe lời này, mấy người mang nhất cũng sững sờ, sắc mặt nghiêm túc. Tà nhãn tộc là bởi vì cũng đạt được tin tức sớm như nhân tộc, nhưng huyết trảo tộc thì không phải, chứng tỏ, sau này số lượng chủng tộc đến chắc chắn không ít. Mang nhất mở miệng hỏi, trong tin tức có nhắc tới thực lực hạm đội không? Cần chúng ta trợ giúp chứ, thực lực của huyết trảo tộc cũng không yếu, sợ bọn Lục Trạch ngăn không được. Mang nhất thậm chí đều cảm thấy mình cần phải đi hỗ trợ họ, hạm trưởng cùng thần võ quân nghe được lời của mang nhất, lập tức lộ ra thần sắc lo lắng. Sơ Dương quân cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Nghe được lời của mang nhất, chiến sĩ thần võ quân phụ trách thông tin nhìn màn sáng một chút, sau đó khóe miệng co giật, mở miệng nói, chi hạm đội kia đã bị Sơ Dương quân tiêu diệt, có một tên cường giả tinh hệ cấp 7 của huyết trảo tộc bị chém giết, hai tên tinh hệ cấp 5 chạy trốn. Đám người mang nhất, hạm trưởng cùng đông đảo thần võ quân, bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc. Sau đó, mang nhất vội ho một tiếng, mở miệng nói, nếu không có chuyện gì thì tốt, vậy chúng ta cũng chú ý tình hình bên dưới đi. Nơi này thu thập xong liền đi chỗ tiếp theo, mau chóng thu thập hết tài nguyên cỡ lớn, sau đó chúng ta trước đem tài nguyên nơi này mang về. Hạm trưởng cũng khẽ gật đầu, vâng, ngoài mang nhất hạm đội, tất cả hạm đội khác đều nhận được tin tức, cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong cũng rất bình tĩnh, dù sao bọn họ vẫn còn thực lực, dù có đụng phải cường giả cũng không sợ, nhưng cường giả tinh hệ cấp 8 thì có chút xoắn xuýt, vài cường giả suy tư. Tính toán trực tiếp mang hết tài nguyên thu thập được về cho Nam Cung lão gia tử cùng thần võ lão gia tử, để bọn họ đưa trở về. Cũng có vài người thì nghĩ chỉ mới có huyết trảo tộc hạm đội đến, hẳn là còn có được mấy ngày, dự định lại thu thập một chút nữa, sau đó lại đem tài nguyên mang về. Trên chủ hạm, mấy người Lục Trạch đang ở trong phòng anh cho nó ăn. Từng giọt linh dịch rơi trên tinh quang quanh người anh, rất nhanh tinh quang đã gom hết linh dịch lại đưa vào trong người anh. Theo linh dịch bị hấp thu, linh quang quanh thân anh càng ngày càng sáng chói lóa mắt, từng sợi khí tức huyền ảo phun trào khắp phòng, làm mấy người Lục Trạch đứng xem đều cảm thấy có chút kinh hãi. Bọn họ hiện tại tốt xấu đều đã là tinh hệ cấp cường giả, nhưng những tinh quang bên trong này ẩn chứa tri thức quá mức huyền ảo, bọn họ chỉ nhìn một chút đã cảm thấy nhức đầu. Loại cảm giác này tự như là một học bá cấp 3 đã tự học xong chương trình học, hiện tại đã bắt đầu tự học toán học cao cấp. Còn mấy tên thi rớt thì muốn xem thử học bá đang học cái gì, mới xem tí đã cảm thấy nhức đầu không được. Hiện tại anh là tên học bá đó. Mấy người Lục Trạch biết điều không nhìn tiếp nữa, tiếp tục cho anh ăn. Alice nhìn không được vuốt vuốt mặt nhỏ của anh, cũng không biết tiểu gia hỏa này lúc nào sẽ tỉnh lại. Đúng lúc này, tinh quang cứ như dòng nước, bắt đầu nhanh chóng dậy sóng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó, anh đột nhiên mở ra con ngươi u lam. Bên trong lóe ra lưu quang huyền ảo vô cùng, lúc anh mở to mắt, căn phòng vốn tràn ngập tinh quang cũng chậm rãi tiêu tán, tinh quang trong mắt anh cũng chậm rãi thu liễm. Nàng nháy nháy mắt, hơi mê mang, trầm mặc một lát, anh ngồi dậy, khuôn mặt tròn bé nhỏ mang theo vài phần cảnh giác, lúc lắc quay đầu nhìn chung quanh một chút, như đang phòng bị cái gì. Mãi đến lúc nhìn thấy đám người Lục Trạch, anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mắt to bỗng nhiên sáng lên, khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười đắc ý, đùi gà lớn. Nói rồi nàng giơ tay phải của mình lên, đồng thời mở ra miệng nhỏ, đưa tay phải lên miệng. Đúng lúc này, anh mở to hai mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ. Chương 2605, Thất Sách nhìn trong tay mình chỉ còn lại một đoạn xương gà nhỏ, anh lộ ra vẻ mặt không dám tin. Đùi gà lớn đâu? Đùi gà lớn trong tay ta đâu rồi? Anh há miệng nhỏ, hơi không có kịp phản ứng. Nhìn thấy anh há miệng nhỏ mở to hai mắt tự nhìn tay mình, vẻ mặt Lục Trạch nghiêm túc nhưng nội tâm thì lại hơi đắc ý. Trước kia mỗi lần giành ăn hắn đều giành không nổi tiểu cô nương này, lần này mình cuối cùng cũng thắng. Dù là thắng trong lúc tiểu gia hỏa này ngủ, nhưng dù gì cũng là thắng đúng không, chính mình quá ngầu lòi. Vậy mà có thể cướp được đồ ngon từ trong tay đại lão tinh vực cấp. Mấy người Nam Cung Tĩnh liếc nhìn Lục Trạch, bọn nàng đã quá hiểu biết Lục Trạch, tự nhiên biết trong lòng thằng này suy nghĩ cái gì. Lập tức mấy người đều bị chọc cười, hắn còn dám đắc ý. Lâm Linh chớp mắt tinh nghịch, nhìn Lục Trạch cười. Lục Ly bên cạnh cũng nhếch miệng lên, nụ cười vô cùng ôn nhu. Nam Cung Tĩnh cũng mở to hai mắt, dáng vẻ kích động. Thu Nguyệt Hòa Sa tự nghịch tóc mình, nhếch miệng lên, nụ cười mềm mại đáng yêu, nháy mắt với Lục Trạch. Ngay cả Alice nhìn thấy bộ dáng này của anh xong lại nhìn bộ dạng đắc ý của Lục Trạch thì cũng không nhìn được nhếch miệng cười. Vốn Lục Trạch đang đắc ý đấy, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, hắn quay đầu nhìn sang. Khi nhìn đến bộ dạng của các nàng, lập tức trong lòng Lục Trạch kêu lộp bộp, da đầu hơi tê rần, đù má. Thất Sách. Hắn vậy mà quên mất năm người này. Các nàng sủng ái anh như vậy, chính mình sợ không phải xong đời. Lục Trạch lập tức như lâm đại địch, đại não vận chuyển cấp tốc, suy nghĩ kế sách phá địch. Nếu không, ban đêm hy sinh một chút nhan sắc của mình, vất vả một chút, cúc cung tận tụy, để các nàng giữ kín bí mật. Trong chốc lát ngắn ngủi, Lục Trạch chăm chú suy nghĩ, tỉnh táo phân tích một phen, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Gì chứ, hắn đẹp trai như vậy, hy sinh một chút nhan sắc, năm người này còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngay lúc Lục Trạch dự định hành động, anh đột nhiên chu miệng nhỏ, trong mắt có huyền ảo tinh quang lưu chuyển, sau đó, sáng chói tinh quang hiển hiện trong phòng. Nhìn thấy tinh quang, mặc kệ là Lục Trạch hay là mấy người Huyền Cung Tĩnh đều ngẩn người. Lục Trạch hơi không hiểu rõ anh muốn làm cái gì, chẳng lẽ là tức giận đến nỗi muốn đi ngủ nữa, nhưng tiểu cô nương này hình như đâu có buồn ngủ gì đâu. Ngay lúc mấy người Lục Trạch còn đang ngơ ngác, trong phòng phun trào tinh quang tạo thành một hình ảnh. Trong hình ảnh, Lục Trạch đang lén lút đến cạnh giường anh, đưa tay muốn lấy đùi gà từ trong tay anh ra, hắn không ngừng dùng sức, mặt đều méo mó, kết quả anh vẫn không chịu từ bỏ đùi gà lớn của mình. Sau đó, Lục Trạch buông lỏng đùi gà lớn, hắn nghĩ, phong hệ thần thông vận chuyển, trực tiếp sử dụng phong nhận cắt đi một mặt của đùi gà, sau đó hắn đắc ý nuốt, bóng dáng đó làm cho mấy người Nam Cung Tĩnh thay đổi ánh mắt khinh bỉ. Cuối cùng, hình ảnh ngừng lại cảnh Lục Trạch ăn xong đùi gà lớn và biểu hiện đắc ý của hắn. Lục Trạch, nhìn thấy cảnh tượng tinh quang tạo thành, Lục Trạch đều chấn động. Đù má! Hắn vậy mà quên mất anh còn có năng lực này. Lần đầu gặp mặt, tiểu cô nương này hình như đã dùng năng lực ấy cho bọn họ biết câu chuyện của nàng với Đình Đình. Sau lại anh thấy cái gì đều một ngụm xử gọn, hắn đều quên mất, trừ ăn ra, tiểu cô nương ấy vẫn là cường giả chủng tộc đứng đầu vũ trụ. Thủ đoạn khẳng định không tầm thường, chỉ là, đối thủ thật sự là quá cùi bắp, nàng đều không cần sử dụng thủ đoạn gì, một ngụm liền xong việc. Nhưng tiểu gia hỏa này vậy mà có thể hồi phóng hình ảnh lúc mình ngủ say, thế thì ai so lại được chứ? Chính mình ăn vụn lại bị phát hiện. Lục Trạch lập tức thấy khó chịu vô cùng, anh phòng miệng nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Trạch trong hình ảnh, sau đó yên lặng quay đầu nhìn Lục Trạch đứng cạnh, đôi mắt u lam ẩn chứa sự tức giận. Lục Trạch. Tên khốn nhà ngươi, vậy mà ăn vụng đùi gà lớn của ta. Chương 2606, còn tốt, vẫn lừa được Lục Trạch, nhìn đôi mắt u lam kia của anh, hắn yên lặng dời mắt. Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh thấy cảnh này, lập tức lộ ra thần sắc chế nhạo. Tên nhãi này lúc ăn vụng thì hăng hái lắm, ngay cả mình là ai cũng không biết, hiện tại làm sao lại sợ rồi. Cái này, ngay cả đồ của tiểu hài tử đều muốn cướp ăn. Alice cũng không phải không làm cho hắn. Đúng lúc này, Alice vuốt vuốt mặt nhỏ của anh, cưng chiều mở miệng nói, thôi, tiểu anh đừng giận Lục Trạch ca ca, ta đi làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nghe được lời của Alice, anh sáng rực mắt, bầu không khí nguyên bản liền biến mất không tăm hơi. Nàng quay đầu nhìn Alice, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, ta muốn ăn đùi gà lớn. Ta muốn 5-10 cái. Còn muốn thịt kho tàu. Còn muốn ớt xanh xào thịt, ít ớt xanh, nhiều thịt. Còn muốn, anh nói một hơi dài, nói xong lời cuối cùng, nước miếng gần như rớt xuống. Không chỉ là nàng, ngay cả Lục Trạch nghe đều muốn chảy nước miếng, anh cũng không có giận. Kỳ diệu. Lục Trạch cảm thấy mình vẫn ổn. Alice cười tủm tỉm gật đầu, vuốt đầu nhỏ của anh, tốt, ta đi làm cho ngươi. Nói rồi nàng lôi kéo Lục Ly cùng Lâm Linh ra khỏi phòng. Trước khi đi, Lục Ly và Lâm Linh vẫn không nhịn được trừng mắt liếc Lục Trạch. Tên này, lại bắt đầu đắc ý, ba đầu bếp nhỏ đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ. Nam Cung Tĩnh cười hì hì nhào tới, ôm lấy anh cọ cọ, tiểu anh lâu rồi không thấy được bộ dạng tỉnh táo của ngươi. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng cười tủm tỉm đến gần, cọ bên mặt còn lại của anh. Lập tức, mặt tròn nhỏ của anh đều bị cọ bẹp, trên mặt của nàng có vài phần hoảng sợ. Vừa mới tỉnh lại liền bị hai tỷ tỷ cọ thế này, ai mà chịu nổi chứ? Lục Trạch thấy vậy, nhãn tình sáng lên, hắn lập đoạt lại anh từ Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, hai cái người này, không thấy mặt anh sắp bẹp rồi sao? Kiềm chế chút đi. Mặc dù anh nhìn qua không có giận hắn, nhưng là trong lòng của hắn vẫn có chút hoảng, hắn quyết định, trong khoảng thời gian này nhất định phải ân cần đối đãi anh, phải lấy lòng nàng thật tốt, để nàng quên mất chuyện ăn vụn này. Nói Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa xong, Lục Trạch lập tức cười ôn hòa với anh, mở miệng nói, anh, có mệt hay không, ta đấm bóp cho ngươi một chút. Nói, hắn ôm anh ngồi trên đùi của mình, đưa tay ôn nhu xoa bóp tay nhỏ của anh. Vừa xoa bóp, Lục Trạch vừa lấy ra một cái quang não, mở ra phim hoạt hình, đúng rồi, anh tới xem phim hoạt hình mà ngươi thích nhất đi. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, nhìn thấy bộ dáng ân cần của Lục Trạch, hai người vừa bực mình vừa buồn cười, thậm chí còn hơi ghen tuông. Các nàng đều không có đãi ngộ này đâu. Nhưng dù sao anh cũng là trẻ con, các nàng cũng không tức giận. Anh xem phim hoạt hình, hưởng thụ xoa bóp của Lục Trạch, đột nhiên mở miệng nói, ta muốn ăn ngon. Lục Trạch, ngươi có giấu đồ ăn hay không? Lục Trạch, động tác xoa bóp của hắn lập tức cứng đờ, nụ cười trên mặt nháy mắt đổi thành lúng túng. Bầu không khí cũng yên tĩnh trở lại, thấy cảnh này, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức giật khóe miệng một cái. Hai người hơi cúi đầu, bả vai lay động, nín cười. Lục Trạch cảm giác có chút đờ người, đù má. Uổng công hắn còn chiếu cố tốt tiểu gia hỏa này, thế mà nàng chỉ nhớ nhung đồ ăn hắn giấu. Không có. Đây chính tiểu kim khố của hắn. Hắn lập tức mở miệng cười nói, nhóm Alice sắp làm xong đồ ăn ngon rồi, chúng ta vẫn là trước xem phim hoạt hình đi. Nghe Lục Trạch nói, anh hơi nháy nháy mắt, khẽ gật đầu, nghe anh nói. Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vẫn lừa được, xem phim hoạt hình một lát, Alice đi vào phòng cười hì hì mở miệng nói, anh, ăn cơm. Nghe được Alice nói, anh, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đều sáng mắt. Chương 2607, ngay cả miếng canh cũng không được hút, các nàng đã sớm ngửi thấy mùi thơm, cuối cùng cũng được ăn cơm. Anh ném quang não sang một bên, nhảy khỏi đùi Lục Trạch chạy ra ngoài, mà Lục Trạch vốn cũng muốn đi ra ngoài liền. Nhưng lại nghĩ đến chuyện hiện tại mình đang nịnh nọt anh, thế là không đoạt với anh nữa mà cùng Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cùng đi ra cửa. Trong đại sảnh, linh thực mỹ vị chất đầy bàn ăn, linh quang lấp lóe, mùi thơm tràn ngập. Lục Trạch nhìn không được nuốt ngụm nước miếng. Cơm tối hôm nay thật phong phú, nhất định phải ăn nhiều một chút. Mấy người ngồi xuống, Alice cười hì hì mở miệng nói, ăn cơm đi. Nghe Alice nói, mọi người tức khắc động đũa. Một giờ sau, Lục Trạch đau khổ nằm gượng lên bàn ăn, nhìn xem đồ ăn bị ăn sạch sẽ đến nỗi cái đĩa còn phản chiếu được hình ảnh, nước mắt của hắn đều suýt chảy xuống. Mẹ nó, hắn một chút cũng không ăn được, đều bị anh đoạt hết. Đừng nói là thức ăn, ngay cả một chút canh đều không uống được. Hừ, hắn cũng không muốn nịnh gia hỏa này nữa. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người Nam Cung Tĩnh nằm trên ghế salon đùa giỡn với anh. Còn Lục Trạch thì tỏ vẻ ghét bỏ anh, người này không chừa cho hắn miếng nào cả. Sau một lát, mọi người về phòng tu luyện. Mọi người nhắm mắt lại, tiến vào không gian săn thú, xuất hiện trong sa mạc. Mấy ngày nay, cùng với tu vi tăng cao, hiệu suất đi săn của đám người Lục Trạch trong không gian săn thú cũng tăng lên, thu hoạch càng ngày càng nhiều. Hiện tại Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã có đủ 4 kiện sa giáp trùng, Lâm Linh được 2, Lục Ly và Alice mỗi người 1 kiện. Trang bị tăng lên, chiến lực của đám Nam Cung Tĩnh cũng tăng lên, trợ giúp được Lục Trạch nhiều hơn, đây là một điều tốt. Sau khi tiến vào trong sa mạc, đám người Lục Trạch lập tức thu liễm khí tức, bắt đầu di chuyển tìm kiếm con mồi. Sau 5 tiếng, đám người Lục Trạch chém giết 7 đợt sa giáp trùng, thu được rất nhiều linh dịch màu đỏ và màu tím, 2 quả thủy tinh cầu sa hệ thần thông, 2 quả thủy tinh cầu liễm tức thần thông và một trang bị pha lê. Thu hoạch rất không tệ, sau khi chém giết thêm một đợt sa giáp trùng nữa, đám người Lục Trạch nhặt toàn bộ vật phẩm dưới mặt đất lên rồi quay đầu rời đi, tiếp tục đi săn. Bay được mấy ngàn km, đám người Lục Trạch đi ngang qua một cồn cát, đúng lúc này, lực lượng cuồng bạo phóng lên tận trời, đám người Lục Trạch cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại phun trào, cồn cát ở xa xa nổ tung lên, cát vàng đầy trời, nhuộm bẩn không gian. Trên bầu trời bị cát vàng bao phủ, một đạo xạ tuyến màu xanh sẫm bắn thẳng về phía đám người Lục Trạch, sau khi nhìn thấy xạ tuyến đó, đám người Lục Trạch đều sững sờ. Không ngờ lại là Sa Hạt Tử, không ngờ lần này lại đụng phải nó. Nhìn lưu quang màu xanh sẫm đang nhanh chóng đến gần, Lục Trạch mang theo đám người Nam Cung Tĩnh biến mất trong nháy mắt. Xạ tuyến kịch độc màu xanh sẫm bắn lên mặt các nơi đám người Lục Trạch mới vừa đứng, lập tức ăn mòn cồn cát, tạo thành xương độc, hương vị tanh tưởi lan tràn. T. Tiếng gào thét bén nhọn đầy bạo ngược vang lên, một thân ảnh khổng lồ lao ra từ trong cát vàng đầy trời, nó vung hai cái càng to lớn lao về phía đám người Lục Trạch, nhìn thấy Sa Hạt Tử khí tức phun trào, ánh mắt đỏ máu. Đám người Lục Trạch liếc nhìn nhau. Sau đó Lục Trạch cười nói, chúng ta lại chơi với nó một trận nào. Nghe Lục Trạch nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh cũng nở nụ cười, hiện tại ai nấy đều không còn là con người của mấy ngày trước, thực lực tất cả tiến bộ không ít. Trong mắt Lục Trạch lấp lóe phù văn màu xanh, hắn biến mất tại chỗ, phóng về phía Sa Hạt Tử. Trong nháy mắt, bầu trời bị sương mù hắc ám bao phủ, đồng thời, khí tức quanh thân Sa Hạt Tử dao động kịch liệt, động tác nó trở nên cứng ngắc. Tốc độ chậm lại, Sa Hạt Tử đang hung hăng xông tới cảm nhận được trạng thái dị thường của bản thân, con người đỏ máu trợn trừng, xương độc màu xanh sẫm quanh thân lan tràn ra ngoài, cát vàng trong sa mạc dấy lên, bao phủ cơ thể nó. Chương 2608, xanh sẫm tiểu cầu tê. Nó lại quơ hai cặp kìm của mình, phát ra âm thanh chói tai bạo ngược. Đúng lúc này, Lục Trạch xuất hiện ở bên ngoài xương độc quanh thân Sa Hạt Tử, hắn nhếch miệng cười. Lần trước cuối cùng phải đánh một đổi một. Nguyên nhân rất lớn là do kịch độc của Sa Hạt Tử quá buồn nôn, hắn lại không có phương pháp giải độc. Nhưng, hiện tại thì không giống thế. Trong mắt Lục Trạch có lưu quang màu xanh sẫm lóe qua, quanh thân cũng lấp lóe linh quang màu xanh sẫm. Hiện tại, hắn cũng có độc hệ thần thông. Mặc dù độc hệ thần thông của hắn vẫn chưa mạnh lắm, nhưng với Lục Trạch hiện tại thì đã khá đủ, hắn cũng không có ý định dùng độc hệ thần thông này để đi đánh nhau với người ta. Hắn chỉ cần chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị độc chết là tốt lắm rồi. Sau khi vận chuyển độc hệ thần thông, cơ thể vốn đang hơi đau nhức vì hít phải khí tức tanh tưởi lập tức khôi phục lại trong nháy mắt, khóe miệng Lục Trạch điên cuồng dương lên. Hiệu quả tốt lắm. Trên thân hắn lóe ra linh quang màu xanh sẫm, trong nháy mắt vọt vào xương độc đậm đặc của Sa Hạt Tử. Sau khi xông vào trong xương độc, Lục Trạch lập tức cảm nhận được thân thể bắt đầu đau nhức lại, đồng thời đại não có chút choáng váng. Nhưng tình huống hiện tại đã tốt hơn trước kia nhiều lắm, lực chiến đấu của hắn sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Lục Trạch vừa vận chuyển độc hệ thần thông, trong mắt lại lấp lóe phù văn màu xám, là hóa đá thần thông. Lập tức, thân thể Sa Hạt Tử vốn đã chậm lại không ít đột nhiên khựng lại. Mặc dù thời gian nó khựng lại cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với kẻ thường xuyên chơi với đại lão như Lục Trạch thì cơ hội này thật sự quá tốt. Hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở vị trí đuôi của Sa Hạt Tử. Lục Trạch nắm chặt tay phải, linh diễm điên cuồng thiêu đốt, ngưng tụ, cuối cùng hắn xoay eo vung tay, đánh thẳng một quyền vào cơ thể Sa Hạt Tử. Oanh! Tạch tạch tạch, tiếng oanh minh cùng với tiếng vỡ vụn nhỏ xíu vang lên. Trước đó Lâm Linh đã phát hiện ra nhược điểm của Sa Hạt Tử, phòng ngự nơi đuôi nó yếu hơn những chỗ khác, cộng thêm thực lực Lục Trạch mạnh hơn trước đó rất nhiều, chỉ trong một quyền, Lục Trạch đã đánh nứt đuôi Sa Hạt Tử. Lực lượng cùng bạo tràn vào trong cơ thể Sa Hạt Tử. Ngay lập tức, Sa Hạt Tử hét thảm, nó bay ngược ra ngoài, khí tức toàn thân dao động, suy yếu mấy phần. Hiển nhiên, bị một kích toàn lực của Lục Trạch đánh trúng, Sa Hạt Tử đã trọng thương. Lục Trạch là một người chơi đi rừng lạnh lùng thành thạo, hắn nhìn Sa Hạt Tử bay ra ngoài, nhếch miệng lên, ánh mắt trở nên dữ tợn, hắn lại biến mất ngay tại chỗ. Hóa đá thần thuật, Sa Hạt Tử vốn đang dãy dụ định ổn định lại cơ thể chợt khựng lại lần nữa. Một kích hám địa. Oanh. Lại là một quyền, Sa Hạt Tử lại bay ra ngoài, lần này, khi nó bay ra ngoài, một chút máu tươi màu xanh sẫm văng giữa không trung. Vết rách phía trên cái đuôi giáp xác của Sa Hạt Tử đã không nhỏ, máu tươi chậm rãi chảy ra. Vả lại, sau khi nhận thêm công kích, khí tức Sa Hạt Tử thay đổi, trở nên suy yếu hơn. Lục Trạch không hề lưu tình, cũng không cho Sa Hạt Tử bất kỳ cơ hội nào, hắn lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hóa đá thần thuật. Một kích hám địa. Oanh. Oanh. Oanh, tiếng oanh minh liên tục vang vọng đất trời, trong sương mù màu đen, thân thể Sa Hạt Tử không ngừng bị Lục Trạch đánh bay, vết rách trên cái đuôi của nó cũng không ngừng lớn thêm. Máu tươi từ chảy ít sang phun nhiều như suối, cầm cũng cầm không nổi, lượng máu chảy ra cực lớn. Dưới mấy chục lần công kích liên tục, khí tức Sa Hạt Tử thay đổi, trở nên cực kỳ suy yếu, cuối cùng sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Sau khi sinh cơ tiêu tán, Lục Trạch mới chậm rãi thu tay lại, hắn nhìn thi thể đã không còn chút sức sống nào của Sa Hạt Tử rơi từ trên không trung xuống. Giờ phút này, làn da toàn thân Lục Trạch đã biến thành màu xanh sẫm nhàn nhạt, thân thể hắn đau đớn vô cùng, nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết ăn mòn. Mặc dù có độc hệ thần thông, nhưng cái loại mới học như hắn dĩ nhiên không cách nào so bì với đại lão độc hệ như Sa Hạt Tử. Chương 2609, chuyện gì thế này? Cuối cùng hắn vẫn trúng độc. Nhưng, toàn thân Lục Trạch lấp lóe linh quang màu xanh sẫm. Xì xì xì, ngoài thân Lục Trạch bay lên từng luồng khói xanh, tiếng tư tư vang lên, làn da Lục Trạch chậm rãi khôi phục như bình thường. Sau khi có được độc hệ thần thông, Lục Trạch cũng có chút hiểu biết về giải độc, chỉ cần còn đủ linh lực, hắn sẽ có thể chậm rãi giải trừ độc trong cơ thể mình. Lúc này, đám người Nam Cung Tĩnh từ phía xa bay tới, sắc mặt các nàng tái nhợt, khí tức hơi suy yếu, nhưng so với lần trước lúc đối mặt với Sa Hạt Tử thì đã tốt hơn nhiều lắm. Điều này chứng tỏ thực lực các nàng đã tiến bộ rất nhiều, nhìn thấy toàn thân Lục Trạch bốc lên khói độc, các nàng hơi lo lắng. Lục Ly nhịn không được mở miệng hỏi, Lục Trạch, ngươi không sao chứ? Lần trước các nàng đã thấy Lục Trạch bị độc chết, hiện tại vẫn còn hơi lo lắng. Nghe Lục Ly hỏi, Lục Trạch cười đáp, không sao, ta giải độc xong là ổn. Nghe Lục Trạch trả lời, đám người Nam Cung Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, thi thể Sa Hạt Tử hóa thành tro tàn, độc trong người Lục Trạch chưa được giải trừ hoàn toàn, nhưng làn da hắn đã gần như khôi phục lại màu sắc ban đầu, không tính là quá nghiêm trọng. Hắn nhìn thứ rơi ra từ Sa Hạt Tử, cười nói, nhặt đồ trước đã. Dẫn sao, đây chính là thứ rơi ra từ tinh hệ cấp ngũ tầng đại lão, hàng tốt đó. Nghe Lục Trạch nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh cũng nở nụ cười. Đám người Lục Trạch đi tới phía trước, Lục Trạch đảo mắt nhìn thứ rơi xuống một chút. Năm linh dịch màu đỏ và màu tím, một quả cầu nhỏ màu xanh sẫm, không giống với quả thủy tinh cầu độc hệ trước đó, toàn thân quả cầu này màu xanh sẫm, lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt. Thoạt nhìn có vẻ hơi lạnh lẽo. Nhìn thấy quả thủy tinh cầu này, ánh mắt đám người Lục Trạch đều sáng lên. Alice nhảy lên, nói, học trưởng học trưởng. Là đồ mới nha, mỗi lần có thứ mới rơi xuống, hình như đều là đồ tốt. Cái này hẳn sẽ không tệ đâu nhỉ. Tất cả mọi người đều có chút mong đợi nhìn quả thủy tinh cầu nhỏ màu xanh sẫm. Lục Trạch gật đầu, sau đó nhặt nó lên mở miệng nói, chờ đến khi ra ngoài xem thứ này có công năng gì. Nghe Lục Trạch nói thế, tất cả mọi người đều gật đầu cười. Ngoài linh dịch và quả cầu màu xanh sẫm ra thì không còn thứ gì khác, nhưng mọi người cũng không cảm thấy mất mát, dù sao đây chỉ là hung thú bình thường, có thứ mới rơi xuống đã rất tốt. Sau khi nhặt đồ lên, Lục Trạch cười nói, rời khỏi nơi này trước đi. Nơi này vừa xảy ra chiến đấu, nhỡ dẫn đại lão nào đến thì không tốt. Nghe Lục Trạch nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, mọi người rời đi. Trên giường đi, Lục Trạch chậm rãi giải độc, đồng thời tiếp tục tìm kiếm con mồi. Lại hơn một tiếng sau, mấy người Lục Trạch đi qua một cồn cát, trong mắt Lâm Linh lấp lóe huỳnh quang, tầm mắt của nàng đảo qua đất cát xung quanh, sau đó ánh mắt sáng lên mỉm cười. Nàng chỉ một mảnh đất cát, nói, ở đó có khí tức dao động. Nghe Lâm Linh nói, mắt mấy người Lục Trạch cũng sáng lên. Cái này có nghĩa là có bầy sa giáp trùng, Lục Trạch cười một tiếng, vậy chúng ta đi thôi. Nghe Lục Trạch nói, tất cả mọi người đều gật đầu, đám người Lục Trạch nhanh chóng di chuyển về hướng khu vực Lâm Linh phát hiện ra sa giáp trùng. Ngay khi mấy người Lục Trạch tới gần khu vực kia, cát vàng xa xa đột nhiên nổ toát, hơi thở kinh khủng bừng lên, hơi thở đạt đến tinh hệ cấp đỉnh phong, thậm chí đã tới gần với trình độ tinh vân cấp. Uy áp vô cùng kinh khủng làm cho không gian đều trở nên ngưng kết, mấy người Lục Trạch lập tức cảm nhận được một áp lực cực kỳ mạnh, lồng ngực khó chịu, cảm nhận được hơi thở khủng bố này. mấy người Lục Trạch đều trợn to mắt, vẻ mặt đờ đẫn. Á Đù! Chuyện gì thế này? Không phải Sa Giáp Trùng sao? Vì sao con mẹ nó sẽ có đại lão mạnh tới như vậy? Đầy đầu bọn họ đều là dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, từng bóng dáng vọt ra từ trong cát vàng nổ tung đằng xa, chính là từng con Sa Giáp Trùng màu vàng đất.